Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả chư tôn đức, quý sư cô, tất cả đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát có mặt trong room ngày hôm nay và đêm nay để tiếp theo chương trình pháp hội giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thầy xin tiếp tục giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm là Bồ Tát Diệu Âm. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng nên thành tâm lắng nghe, bởi vì cái phẩm Bồ Tát Diệu Âm đây là một cái phương pháp hành của công đức tu. Bởi vì cái phẩm này rất là quan trọng, cái người tu mà đi vào được trong cái bản tánh duyên thông của cái âm thanh là rất là khó. Và hôm nay thì cái phẩm này là cái phẩm để cho tất cả quý vị hiểu được cái tiếng tánh duyên thông, hay là tiếng mà diệu âm thanh tịnh mà mọi chúng sinh đều có. Trong cái cuốn kinh Pháp Hoa này, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần giáo văn, và sau đó thì thầy sẽ giảng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nhờ Ngài thưa vâng Thầy. Lúc bấy giờ, Đức Ngài Hoa bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát, dòng gốc lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Đức Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát, thời quá khứ có một Phật hiệu là Voi, vâng lôi âm vương Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, gọi nước tên là Hiệu Nhất Thiết Thế Gian, tiếp tên là Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dùng 10 môn kỹ nhạc cúng dường đức, vâng lôi âm vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bát vàng bảy báu. Giống như những quá khứ đó, nay sinh lại nước của Đức Tịnh Hoa Vương Trí Phật có sức thần thông như thế. Hoa Đức, ý ông nghĩ sao? Thời đó, nơi chỗ Đức vâng lôi âm vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc cùng dâng lên bát báu. Lên đó đâu phải là người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật. Từ lâu trồng gốc công đức, lại gặp hàng hà xa nghìn muôn ức na do tha đức Phật. A Di Đà Phật. Dạ xin lỗi, có nghe rõ không? Ok. A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ Ngài Đức Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát, trồng gốc lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Đức Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát, thở quá khứ có Phật hiệu vân lôi âm vương Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, gọi đức tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường đức vân lôi âm vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bát bằng bảy báu. Do nhân duyên quả báo đó, nay sanh lại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Chí Phật có sức thần thông như thế. Hoa Đức, ý ông nghĩ sao? Thở đó, nơi chỗ Đức vâng lôi âm vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc cùng dâng lên bát bảy báu. Lên đó đâu phải là người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật. Từ lâu trồng gốc công đức, lại gặp hằng hà sa trăm nghìn muôn ức na do tha Đức Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì rồi thầy đã giảng về cái việc mà ngài Bồ Tát Diệu Âm, ngài đã từ một cái cảnh giới của Phật khác mà đến cái cảnh giới của cõi Ta Bà mình để mà thính pháp văn kinh, nghe Đức Bổn Sư Thích Ca thuyết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì khi mà ngài đến, ngài hiện nhiều cái thần thông, và những cái thần thông này đã khiến cho ngài qua Đức Bồ Tát thấy những sự vi diệu này, thành ra mới bạch với Đức Bổn Sư rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng căn làm gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Thường thường thì tất cả đại chúng đều biết, khi mình thấy một cái vị Bồ Tát nào có một cái đạo hạnh hay là có một cái công đức thần thông cao nghiêm nào, thì hầu như là mình muốn học hỏi theo cái tánh của vị Bồ Tát đó. Và mai thay ở trong cái pháp hội pháp qua thì có Đức Bổn Sư, do đó Bồ Tát qua Đức đã đại diện cho pháp hội đại chúng mà đảnh lễ Đức Phật và hỏi thưa về cái công đức của ngài Diệu Âm Bồ Tát. Thì khi ấy Đức Phật dạy rằng: về cõi quá khứ có một nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, thuộc về kiếp gọi là Hỷ Kiến. Trong nước có Đức Phật ra đời, hiệu là Dân Lôi Âm Vương Như Lai. Và ngài Bồ Tát Diệu Âm ở nơi cõi Phật này trong một vạn 2000 năm đã dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc để cúng dường Đức Như Lai, và dâng cúng 84.000 cái bát bằng bãi báo. Do công đức này nên được sinh trở lại đất Phật của ngài qua túi dương trí Như Lai, và có sức thần thông tự tại như thế. Đoạn kinh này đại chúng đã thấy rõ ràng là các chúng sinh và các chư Bồ Tát thập phương thường chiêm ngưỡng và lập hạnh với những vị Bồ Tát nào mà chính mình ưa thích. Thí dụ như cõi Ta Bà của mình, thì hầu hết chúng sinh khi mà bị đau khổ và tật bệnh đều phát lòng chiêm ngưỡng và học hạnh tu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng như thế, ở nơi pháp hội pháp qua bây giờ thì ngài qua Đức Bồ Tát đã vì tất cả đại chúng mà thưa cùng Đức Thích Ca về hạnh nguyện và công đức của Bồ Tát Diệu Âm. Tất cả đại chúng nên biết Diệu Âm đây là một cái tiếng vi diệu phát sinh từ cái bản giác thanh tịnh nhiệm màu, và có một năng lực mạnh mẽ như là âm ba sấm sét trên mây, thành ra gọi là âm lôi, dân lôi âm Như Lai. Dân lôi âm có nghĩa là âm ba sấm sét ở trên mây, có nghĩa là cái tiếng Diệu Âm này nó phát khởi, nó có một cái năng lực rất là rộng lớn. Nếu mà người nào tu mà đạt được trong cái tiếng Diệu Âm này thì sẽ thấy được cái âm ba của cái Diệu Âm này. Cái người mà tu chưa đến cái cảnh giới này thì sẽ không có nhận được cái lời của thầy mới vừa giảng đây. Chính vì vậy mà trên con đường tu, thầy muốn tất cả đại chúng sau khi mình hiểu được cái nghĩa lý của kinh, mình nên cố gắng mình duy trì sáu căn của mình nội quán trở lại. Mình đừng để sáu căn của mình nó phóng ra ngoài, bởi vì sáu căn của mình khi mà phóng ra ngoài thì nó sẽ bị những tất cả những cái trần cảnh, những cái pháp tướng ở bên ngoài nó trói buộc. Bởi vì vậy mà trong đạo Phật dùng cái chữ giải thoát. Giải thoát đây là sao? Giải thoát đây có nghĩa là cái người tu, cái lục căn của mình thoát khỏi những cái âm thanh sắc tướng của bên ngoài. Mình thoát được như vậy thì mình mới chứng vào trong cái quả vô sanh. Mà trong cái quả vô sanh này là cái quả nó không còn nằm ở trong cái sự sinh tử luân hồi nữa, có nghĩa là đạt được cái vô sinh pháp nhẫn. Vì vậy mà một người mà vẫn còn bị âm thanh sắc tướng bên ngoài trói buộc thì người đó chưa được tự tại, chưa được sự giải thoát. Thành ra khi mà đặt một cái câu hỏi giải thoát, tất nhiên là giải thoát cái gì? Giải thoát đây có nghĩa là giải thoát cho cái những sáu căn của mình không vướng vào cái trong cái sáu pháp trần ở bên ngoài. Do sáu pháp trần không vướng mắc, vì vậy mà sáu căn của mình được tự tại, thanh tịnh và giải thoát. Nhưng mà khi mà sáu cái căn của mình bắt đầu thanh tịnh thì cái tiếng diệu âm này nó sẽ trỗi lên. Nó trỗi lên rất là rõ. Những vị nào mà khi mà học kinh sách rồi đó, quý vị ráng hành công phu để mà tu, quý vị sẽ thấy. Trong cái lúc mà mình ngồi thiền đó, khi mà tất cả những cái căn của mình nó đã không có còn bị trói buộc với cái trần cảnh bên ngoài đó, thì tự nhiên cái âm thanh tự tánh này nó sẽ vang lên. Mới đầu tất cả đại chúng nghe rất là nhỏ, nó nhỏ lắm. Nhưng mà lần lần do cái công phu tu của mình, lần lần cái tiếng diệu âm này nó sẽ lớn, nó phát lớn lắm. Bởi vậy, chính vậy mà ngày xưa khi mà thầy đọc cái cuốn Lục Tổ, cái Pháp Bảo Đàn Kinh đó, khi mà Lục Tổ nói rằng trong 24 giờ ngài thường nằm ở trong đại định, chính thầy không hiểu cái chỗ này. Thầy nghĩ rằng Lục Tổ phải dạy đạo, Lục Tổ phải hướng dẫn cho đệ tử, rồi chính ngài phải ăn, phải ngủ. Như vậy thì làm sao ngài nằm ở trong đại định? Nhưng mà khi mà quý vị đạt được cái diệu âm này là quý vị đã vào trong đại định. Và tại vì mặc dầu quý vị có đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhưng mà quý vị vẫn sống trong cái diệu âm này. Cái diệu âm này nó hằng tịch tịnh, nó luôn luôn đó là nó giúp cho cái tâm quan của quý vị nó ly được những cái tướng của bên ngoài, tướng trần bên ngoài. Sở dĩ mà người tu đó mà không có quay về nội tâm được, không có thấy được cái bổn tánh của mình đó, là tại vì chính là tại vì cái lục căn bị trói buộc với cái pháp trần bên ngoài. Mà khi mà lục căn bị trói buộc như vậy thì nó phải nương theo pháp trần, mà hễ nào nó nương theo pháp trần thì nó sinh ra dạng thức ở trong tâm. Khi nó sinh dạng thức ở trong tâm thì chúng sinh đó tùy niệm ái nhiễm mà bị trói buộc. Do đó mình không ra khỏi cái luân hồi là chỗ đó. Vì vậy mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy đã giảng qua rồi đó. Mười phương chư Phật đồng lời đều nói, sở dĩ chúng sinh bị trói buộc ở trong cái cõi lục đạo luân hồi này chẳng qua là tại vì lục căn bị nương theo cái cảnh trần bên ngoài. Do đó bị cảnh trần bên ngoài nó làm chủ, nó sai khiến. Vì vậy một cái vị mà tu theo cái tứ đế đó, là cái vị đó bắt đầu nội quán, có nghĩa là tu bằng cách là quay tất cả những cái căn của thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, quay nội quán trở về trong để cho nó không bị sự trói buộc của pháp trần bên ngoài. Mà khi nó không có sự trói buộc pháp trần bên ngoài thì tự nhiên cái lục căn này nó lần lần nó vào cái cảnh giới thanh tịnh. Thành ra khi mà nói chữ tu đó, mình tưởng là rất là cao siêu, có thể là mình bỏ này bỏ kia, hay là mình phải bớt ăn, bớt uống, bớt ngủ, hay là mình phải cố gắng là mình phải tham thiền cho thật là nhiều, hay là mình phải kêu là giống như là ngài Ca Diếp vậy, khổ hạnh đầu đà mình mới đạt đạo. Chỗ này không phải đâu. Chỗ này có nghĩa là quý vị làm sao mà đưa tất cả lục căn quý vị trở về trong cái bản tâm thanh tịnh là quý vị đạt đạo. Không còn bị trói buộc của pháp trần là quý vị đạt đạo. Sở dĩ mà chúng sinh bị trói buộc là tại vì cái pháp trần nó rất là, nó có thô và nó có di tế. Có những người thoát được những cái thô tưởng, nhưng mà cái di tế tưởng nó rất là nặng, nó nằm từ ở trong cái tàn a lại giá thức lực. Do đó khó mà thoát được. Tuy nhiên nói vậy chứ vẫn thoát. Mình dùng những cách là thiền định, tham thiền, hoặc là quý vị phải trì kinh, hoặc là trì chú tam mật gia trì, hay là niệm Phật cho thường xuyên, thì trước sau thì quý vị sẽ đạt được. Mà khi mà quý vị đạt được vào ở trong cái âm thanh tự tánh rồi đó, là coi như là một cái niềm vui bắt đầu nó có bắt đầu khởi hiện. Khi mà quý vị sống trong cái âm thanh tự tánh này đó, thì những cái thô tưởng ở bên ngoài nó lần lần nó mất hết. Cái người tu á, chẳng hạn như bên tu thiền tông, các chư tổ dạy về những công án để tu thiền, cho quý vị một công án để chi? Để cho quý vị tìm tòi ở trong cái công án đó để phát minh ra được cái bản tánh của mình. Tìm tòi ở trong công án đó để cho quý vị quên đi những cái trần cảnh bên ngoài, để cho nó đừng có chi phối quý vị. Và tu lần hồi như vậy đó, từ từ lục căn quý vị thanh tịnh. Thì các ở bên các tịnh độ cũng vậy, dạy cho tất cả những người hành giả đều phải thâu thâu thúc lục căn để mà niệm Phật. Để chi? Để vào trong cái trạng thái thanh tịnh. Mà khi mà quý vị vào ở trong cái trạng thái thanh tịnh thì cái trạng thái này nó sẽ có diệu âm này. Cái diệu âm này nó sẽ phát khởi. Do đó những người mà chưa được phát khởi diệu âm này, quý vị cố gắng. Cố gắng một ngày nào đó quý vị sẽ được phát khởi. Và khi mà cái diệu âm này phát khởi rồi đó, thì nó hằng nghĩa là bất biến, có nghĩa là nó không có thay đổi, nó hằng bất biến, là nó sẽ là một cái âm thanh di diệu, nó vẫn nằm trong cái tâm quý vị như vậy. Quý vị nghĩa là luôn luôn quý vị sống ở trong cái chỗ mà kêu là hằng nghĩa là an vui tịch tịnh. Tại lúc đó là quý vị biết cái tâm mình tịch tịnh, biết rõ ràng. Do đó trong cái đoạn kinh này muốn mà đạt đến cảnh giới của âm thanh này thì cái người hành đạo phải lìa năng sở của âm thanh. Năng sở có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tướng ở bên ngoài và cái tướng của căn của mình. Chẳng hạn như cái tướng bên ngoài, chẳng hạn như âm thanh là cái tướng ở bên ngoài, và cái căn của mình là gì? Là nhĩ căn. Hai cái năng, cái sở này là nó chi phối của mình. Do đó mình lìa được cái năng sở của âm thanh. Tất nhiên là mình không có tướng bị nghe và tướng phải nghe. Như vậy thì cái âm thanh này nó từ từ nó sẽ ly đi cái thanh trần, và nhờ ly được như vậy nên nó vào được cái tự tánh, do đó nó phát được cái diệu âm thanh tịnh tự tại. Nhờ cái sức diệu âm này mà lần lần nó biến hoại tất cả những cái thô tế của trần cảnh, những sự chấp ngã của sáu căn, do đó đưa sáu căn từ chỗ động về chỗ tịnh và đi đến cái chỗ là tịch tịnh giải thoát. Đây tức là nghĩa là Bồ Tát Diệu Âm sanh trở về cõi Phật của Đức Hoa Tú Dương Trí Phật. Mà quý vị thấy rõ không? Tất nhiên là nhờ cái công đức này mà Ngài Diệu Âm Bồ Tát sanh trở lại cái cõi của Đức Hoa Tú Dương Trí Phật. Thì đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là người nương theo cái công đức của Diệu Âm đó, lần lần chính mình sanh vào ở trong cái cõi Phật của tự tâm mình. Cái trong kinh thì đã dạy rất rõ, bởi vì đây là một cái đại thừa kinh, và một cái phẩm này là một cái phẩm mà nó chỉ rõ cái cảnh giới của người tu đạt được. Do đó cái chỗ này không thể mình nói bằng văn ngữ, mà nói bằng cái hành động, mình nói bằng cái công phu tu luyện của mình thì mới vào được cảnh giới này. A Di Đà Phật, thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Đức Hoa, ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện thân Các Biểu Vương, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện thân Tế Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tế Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam, đồng nữ, hoặc hiện thân trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Cô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân, vân vân, mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp những đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp vừa đọc và thấy cái đoạn kinh này rất là rõ, là trong cái cảnh giới của Tam Thiên Đại Thiên này có tất cả là 25 cảnh giới và 12 loài chúng sinh. Thì 12 loài chúng sinh đó đã được thể hiện qua thân của Phạm Dương, thân của Ngài Đế Thích, thân của Ngài Đại Tự Tại Thiên, của Tỳ Sa Môn, của tất cả Tế Quan Cư Sĩ và thân của các loài chư thiên, kể cả thân của các loài ở đại địa ngục. Như vậy thì cái tiếng diệu âm này nó hằng hiện hữu từ cái cảnh giới thanh cao trong sạch của cảnh giới thảm thiên cho đến thấp hèn của cảnh đau khổ địa ngục. Có nghĩa là trong những cái cảnh giới này, nếu mà có chúng sinh nào mà biết hồi tâm tu học thì sẽ đạt được cái tiếng diệu âm này. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đoạn kinh nói rõ ràng, nói rất là rõ ràng. Những cái vị nào từ những cảnh giới mà thấp nhất là địa ngục nhưng mà biết hối lỗi, biết sám hối và sau đó biết thiền định để trở về nội quán trong tâm thì sẽ được cứu rồi, và cái âm thanh tự tánh này nó sẽ được phát khởi. Mà khi âm thanh tự tánh này nó đã phát khởi rồi thì những cái vọng tưởng tham sân si và phiền não trần lao nó sẽ được tiêu trừ. Thường thường khi mà tu thiền đó, một người tu người ta cần phải có một đề mục để mà đối chọi, để mà quán. Chẳng hạn như cái thân thể người đó, cái sức lạnh nó nhiều thì phải dùng cái sức lửa, đề mục lửa để quán. Và ngược lại, nếu mà người đó cái quả trong thân nhiều thì phải dùng cái đề mục nước để mà quán. Nó đối chọi là với nhau. Đó là dùng cái đề mục để quán, để đi vào ở trong cái tịch diệt của thanh tịnh của tự tánh. Hầu như là những cái tông phái mà ngày xưa Đức Phật dạy đều phải là quán những cái phương pháp này. Và sau này các chư tổ lần lần dạy những phương pháp là coi như là quán thoại đầu, quán những cái câu hỏi rắc rối, những cái câu hỏi mà đặt ra mà chưa có người nào có thể hiểu được. Và những cái câu hỏi này không thể dùng thức tâm để mà trả lời. Bởi vì những câu hỏi này mà quý vị dùng thức tâm trả lời thì chắc chắn là quý vị sẽ không có tìm được cái bản giác thanh tịnh ở chính mình. Do đó có nhiều người họ giác cái công án này, nhiều khi họ đi trên đoạn đường tu 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chẳng hạn như Ngài Kiều Châu. Ngài đã giác một cái công án đi gần 30 năm, Ngài mới đạt đến cái chỗ vô sinh. Do đó khi mà nói đến chữ tu hành là không phải tu trong một ngày, không phải tu trong một tháng, không phải tu trong một năm, mà tu suốt đời của mình. Nhưng mà Thầy dám bảo đảm quý vị, nếu thật sự mình phát tâm tu, nếu thật sự mình đã bỏ tất cả những pháp trần để mình chuyên niệm để mình tu về cái bản tâm, thì chắc chắn từ đây cho đến ngày mình nằm xuống, mình sẽ đạt đạo. Cái điều đó chắc chắn điều đó. Chỉ sợ rằng bây giờ mình phát tâm rất là dũng mạnh, mình đi được nửa đường rồi mình lại thối chuyển, sợ là sợ điều đó. Và trên đường tu hầu như là chúng sinh thối chuyển rất là nhiều. Tại sao vậy? Một cái điều rất là dễ dàng là tại vì khi mà quý vị tu tâm là quý vị tu về vô tướng. Khi mà tu vô tướng thì nó không có một cái hình ảnh nào mà để nó khiêu gợi trong cái thức chữ tâm của quý vị hết á. Do như vậy mà quý vị tu lâu, quý vị càng vào ở trong cái cảnh giới vô tướng thanh tịnh. Nhưng mà quý vị không có thầy, hoặc là những vị thầy tổ đã mất sớm, do đó họ không có hướng dẫn quý vị đầy đủ. Do đó quý vị nằm ở trong cái cảnh tịch mịch cô liêu, rồi quý vị bắt đầu cảm thấy chán nản, và quý vị bắt đầu khởi tưởng, và bắt đầu quý vị muốn trở về cái cuộc sống trần gian như ngày xưa quý vị đã sống. Đây là cái chỗ mà thối chuyển của rất nhiều người. Còn nếu quý vị biết như vậy, quý vị biết hồi quang trở lại, quý vị đi sâu vào nữa, thì cái cảnh giới thanh tịnh này càng ngày nó càng rộng mở. Và quý vị, sau cùng là quý vị đạt được cái sự kêu là thoát được sự giải thoát. Có nghĩa là cái lục căn quý vị hoàn toàn nó là thoát được khỏi những cái lục căn, không còn bị chi phối nữa. Từ đây quý vị tùy niệm mà, tùy ý mà sanh thân. Muốn sanh thế giới nào cũng được, không phải bị giống như chúng sinh. Chúng sinh mà sinh trở lại thế giới là do nghiệp duyên mà sinh trở lại. Còn những vị Đại Bồ Tát là do nghĩa là gì? Cái sự từ bi trí huệ thương chúng sinh mà tùy nguyện mà sinh thân. Hai cái điều sinh trở lại thế gian, nhưng mà nó khác. À, quý vị thấy rất khác rõ ràng không? Bây giờ ở thế gian này quý vị còn đắm nhiệm, quý vị còn mê luyến nó, thì chắc chắn quý vị phải sanh trở lại. Nhưng mà ngược lại, các Bồ Tát không bị cái nghiệp luyến ái đó, không bị những cái nghiệp mà trần đó nó lôi kéo, mà Ngài vì thương chúng sinh, sự từ bi. Cái niệm từ bi này khiến Ngài phải sanh trở lại thế gian này. Thành ra hai người đồng thời sanh lại, nhưng mà một người là bị nghiệp phải bắt buộc phải sanh, còn một người là vì tình thương của chúng sinh, tình thương của nhân loại mà sanh trở lại, để mà cứu độ tất cả muôn loài thoát được ra khỏi cái thế gian này. Bởi vì như thế, cho nên người tu từ cảnh phạm dương cho đến thấp xuống cái cảnh địa ngục mà chưa được đạt được cảnh giới diệu âm, là tất nhiên là chưa xả ly được âm thanh. Mà hễ chưa xả ly được âm thanh thì tất cả những phiền não, những trần gian, những cái đau khổ luôn luôn nó hiện hành. Bởi vì cái đau khổ và cái sự hạnh phúc của thế gian, quý vị thấy nó chỉ trong cái nháy mắt mà thôi, nó mau lắm. Do đó mà người đã hiểu được cái chân lý của nhân gian, người đã thấu học tất cả những cái cõi mà từ trong cái cõi của thế gian, từ trong cái cõi của chư thiên, từ ở trong cái cõi của các chư Bồ Tát, thì những vị này bỏ thế gian rất dễ. Trên đường tu cũng vậy, quý vị ráng nghĩa là cố gắng đè nén tâm mình cho nó đừng khởi vọng tưởng, cũng khó lắm. Là tại vì quý vị đè nén thì có khác nào quý vị nghĩa là cái tâm mình giống như là cỏ, giống như là cỏ dại đó. Quý vị lấy đồ gạch hay cái gì quý vị đè nó xuống, rồi sao, rồi một thời gian lâu dài đi, rồi gạch nó theo cái thời gian nó bị nát, hay là những cái bọc ni lông nó theo thời gian nó bị rách, rồi sao, cỏ dại là bắt đầu mọc lên lại. Do đó trên đường tu không phải là đè nén, trên đường tu là phải học cho thấu đáo, học cho đến cái tận cùng của nó là quý vị không còn cần cái gì đè nén nữa hết á. Học đến tận cùng rồi là tự nhiên tâm thức quý vị không còn tìm hiểu nữa, tâm thức của tất cả đại chúng không còn nghi ngờ nữa, thì tự nhiên lúc đó những cái dòng tư tưởng trong tâm tự nhiên nó bật dứt, nó không còn nữa. Còn quý vị dùng cái phương pháp thiền, quý vị dùng những cái phương pháp của thiền của nhân gian, hay là thiền của các chư thiên, hay là thiền của các chư thánh cũng vậy đó, quý vị ráng đè nén như vậy đó, mà đè nén mà đến tận cùng đó rồi đến một cái thời gian nào đó nó bộc phát trở lại. Do đó những vị mà thánh mà tứ quả cũng vậy đó, tu mà còn nằm ở trong cái ba cái phẩm đó, chẳng hạn như là nhập lưu rồi nhất lai, thì những cái quả đó nó vẫn còn bị tái sanh. Chỉ đến cái chỗ mà vô sinh A-la-hán là có nghĩa là không cần đè nén nữa. Là cái học đến cái chỗ mà kêu là học rốt ráo rồi, không còn gì để mong cầu để học nữa, thì tự nhiên những tư tưởng nó mới bật được. Cái chỗ này là chỗ mà thầy đã kinh nghiệm qua, thầy mới thấy rõ điều này. Một người mà họ ngủ chưa đủ, quý vị kêu họ thức đi để họ làm việc, làm sao họ làm nổi. Khi mà họ đã ngủ ngon giấc, họ đã ngủ tròn rồi, quý vị không kêu họ thức, họ cũng thức và họ làm việc rất là hăng say. Do đó trên cái đường tu, thầy thấy rằng không nên có sự đè nén tâm mình. Nếu mình cảm thấy rằng mình học chưa đủ điều đó, mình hãy học. Học đến tận cùng của nó là quý vị sẽ không còn học nữa. Là tại vì sao? Không còn cái gì để cho quý vị nghiên cứu nữa hết. Là tự nhiên tâm quý vị trở về tịch tịnh. Do cái chỗ này là cái chỗ mà các chư Bồ Tát phải thị hiện trong thập phương thế giới, độ chúng sinh. Và trong khi độ chúng sinh, các vị Bồ Tát đó tu lục độ vạn hạnh. Để chi? Để độ tất cả trần sa hoặc trong tâm của mình, cho nó tiêu hết. Khi độ tất cả trần sa hoặc nó tiêu hết, thì quý vị đã không muốn lên quả chánh đẳng chánh giác Như Lai, quý vị cũng phải ngồi trong cái tòa sen của chánh đẳng chánh giác Như Lai. Quý vị thấy cái Phật đạo là như vậy. Do đó, một người mà phát tâm vì thất tình mà đi tu, một người phát tâm vì sự nghèo đói mà đi tu, một người phát tâm vì cái sự mà mình ở bên ngoài mình thấp bé, bị người ta quỷ nhục mình, người ta quỷ bán mình đi tu, thì chắc chắn rằng những vị này họ đi được nghĩa là khoảng chừng 1/4 đường thôi thì họ sẽ thối lui. Là tại sao? Là tại vì họ không có tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề ở đây thầy muốn nói là cái tâm niệm giải thoát. Quý vị phải có cái tâm niệm giải thoát khi đi vào trong con đường tu. Có như vậy thì mình đã đạt đạo. Còn bằng không, những chướng ngại, những cái ma chướng trên đường tu, nó sẽ kéo và lôi quý vị trở lại cuộc đời này. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi ta bà. Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như ở tại cõi ta bà này, vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, ở nơi thần thông biến hóa không hề. Tôn giảng: Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ soi sáng cõi ta bà, khiến tất cả chúng sanh đều được hiểu biết. Ở trong hằng hà xa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Nếu biết chúng sanh đang dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân hình của duyên giác mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân của Bồ Tát được độ thoát, liền hiện thân hình của Bồ Tát mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình của Phật được độ thoát, liền hiện thân hình của Phật mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng mà độ vì chúng sanh hiện thân hình như thế, dẫn đến đáng dùng thân diệt độ, mà độ được thoát, liền hiện diệt độ. Hoa Đức, Diệu Âm Đại Bồ Tát chọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế. Lúc ấy Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát sau trồng căn lành. Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tam muội gì mà có thể ở nơi khác biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Phật bảo Ngài Hóa Đức Bồ Tát: Thiện nam tử, tam muội đó tên là hiện nhất thiết sắc thân. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể giúp ích vô lượng chúng sanh như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này đại chúng thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca đã cho biết rằng tất cả chúng sinh ở trong cái cõi ta bà này có rất nhiều thiện duyên với Bồ Tát Diệu Âm. Mặc dầu cái cõi ta bà này Đức Phật đã từng nói là cái cõi quế trược, chúng sinh nghĩa là bị những quế trược trong cái cõi này rất là nhiều. Tuy nhiên ở chỗ này thầy muốn nhấn mạnh là tuy nhiên nếu có người hành đạo chân chánh, A Di Đà Phật, có nghĩa là cái người mà phát tâm bồ đề chân thật, cái người mà phát tâm giải thoát chân thật, thì những vị đó sẽ được tiếp xúc với Bồ Tát Diệu Âm. Tiếp xúc với Bồ Tát Diệu Âm có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người chân thật đó sẽ được ly được những cái trần cảnh và đưa sáu căn của mình trở về trạng thái thanh tịnh. Mà khi trở về trạng thái thanh tịnh thì cái âm thanh vi diệu này bắt đầu xuất phát. Như vậy tất nhiên là cái người hành đạo chân chánh tiếp xúc được với Bồ Tát Diệu Âm là chỗ này. Và chính nhờ cái âm thanh vi diệu này mà những cái vị mà tu hành chân chánh đó lần lần sẽ xóa bỏ được những cái tư tưởng thô kệch, những cái phiền não mà kéo lôi chúng sinh trên con đường sinh tử luân hồi, giúp cho lục căn của những người tu chân chánh này rời khỏi những tướng thô động của trần cảnh mà ra vào ở trong cảnh giới tự tại tịch tịnh. Và đoạn kinh này cũng cho biết những vị mà tu pháp tứ đế, có nghĩa là những cái bậc mà thanh văn, khi mà họ đã lìa được ngã chấp, quý vị nên nhớ rằng lìa được cái ngã chấp là cái phép tu của tứ đế. Có nghĩa là đã đạt đến cái cảnh giới là vô sinh, là pháp nhẫn, có nghĩa là của bên tiểu thừa A-la-hán, phá được ngã chấp. Chỉ phá được ngã chấp thôi, chứ còn pháp chấp là chưa phá. Những vị mà tu pháp tứ đế, khi mà lìa được ngã chấp và sẽ nương vào cái âm thanh vi diệu này mà đạt được sự giải thoát. Do đó mà trong kinh nói rằng, nếu chúng sinh nào đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp. Đó là cái câu mà thầy vừa giảng. Thì cũng như vậy, ngoài ra những vị duyên giác, tức như là những vị tu pháp thập nhị nhân duyên, những cái vị mà tu duyên giác á, là những vị mà tu cao hơn bên cái hàng thanh văn. Hàng thanh văn là đi vào ở trong cái chỗ mà thâu cái lục căn trở lại, đưa nó vào trong cái bản giác thanh tịnh và ngừng ở chỗ đó. Nhưng mà trái lại, những cái bậc duyên giác này họ tu cao hơn. Họ biết rằng cái bản giác này nó vẫn còn là chướng ngại, do đó họ tu theo cái pháp thập thiện nhân duyên. Để chi? Họ phá luôn đi cái pháp chấp. Họ đạt lên cái cảnh giới cao hơn của hàng thanh văn. Thì những vị này, sau khi mà đã phá được ngã chấp và pháp chấp, thì cũng phải nương vào cái âm thanh vi diệu này mà đến con đường giải thoát. A Di Đà Phật. Do đó đoạn kinh nói, người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói pháp. Và bây giờ đến cái người mà đáng dùng thân Bồ Tát độ thoát, liền hiện thân Bồ Tát để độ thoát. Bồ Tát là gì? Là những bậc chúng sinh hữu tình, nhưng mà có cái tâm thương xót chúng sinh, lưu trụ cái thân hình ở mười phương thế giới để độ chúng sinh. Và các ngài tu theo lục độ vạn hạnh. Để chi? Để phá đi cái trần sa hoặc và vô minh hoặc, để sau cùng là chứng lên cái quả diệu giác, tức như là Như Lai. Những cái vị Bồ Tát này cũng vậy, sau khi các vị này đã phá được ngã chấp, pháp chấp, đã vào được ở trong cái hàng mà đăng địa rồi, thì các ngài cũng nương theo cái diệu âm này để mà các ngài đi vào ở trong cái Như Lai tạng tánh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái phẩm diệu âm này là cái phẩm mà người tu phải trải qua, là cảnh giới mà người nào thật sự tu, quay cái lục căn trở về trong cái sự tịch tịnh yên lặng, thì cái diệu âm này phát khởi. Tại sao vậy? Là tại vì cái diệu âm này nó phát sanh ra là từ bản giác thanh tịnh nhiệm màu. Bản giác thanh tịnh nhiệm màu này tức là gì? Tất nhiên là Như Lai tạng tánh vậy. Bây giờ nhận đến cái người mà tu mà muốn đắc được cái quả Phật thì cũng phải nhờ cái chỗ diệu âm này. Tất cả đại chúng thấy rằng, người đáng dùng thân Phật được độ thoát, liền hiện hình thân Phật mà vì đó nói pháp. Như vậy thì từ thanh văn là cái quả tiểu quả đầu tiên bên cái hàng tiểu thừa, cho đến trên cái đại thừa, Bồ Tát đại thừa, cho đến Phật quả, thì tất cả đều phải trải qua cảnh giới này. Thành ra những cái vị mà tu, mà quý vị mà vào được trong cái cảnh giới thanh tịnh và những cái âm thanh vi diệu này đã phát khởi, thì quý vị thấy rằng con đường tu Phật của mình rất là ngắn. Quý vị sẽ thành đạo trong, nghĩa là trong chớp mắt mà thôi. Bởi vì cái âm thanh này nó có một cái năng lực mà hồi nãy thầy nói đó, con có nghĩa là cái năng lực mạnh mẽ như là tiếng mà sấm vang ở trên cái trời, trong mây vậy đó. Nó làm tan đi tất cả những cái đen tối của mây mà nó đang che cái ánh mặt trời. Thì giống như là cái âm thanh vi diệu này, nó làm tan đi tất cả những vọng tưởng mà mênh mang của một chúng sinh. Tất cả những vọng tưởng mà chúng sinh nghĩ ngợi, nó làm cho tiêu tan hết. Quý vị mà khi mà đạt được cái âm thanh này rồi, là quý vị sẽ sống mãi trong cái âm thanh này. Thành ra những cái âm thanh khác bên ngoài nó không còn làm chi phối quý vị nữa. Mà khi mà những bên ngoài nó không làm chi phối đến tâm quý vị thì sao? Thì tam nghiệp quý vị là tham sân si tự động nó rơi rớt. Do đó đến cái chỗ mà diệu âm chân tánh nó đã hiện lên rồi, thì những người tu không còn dụng công nữa. Đến đây không còn dụng công nữa. Là quý vị chỉ là đưa tâm nhập vào ở trong cái tiếng diệu âm này, hoài quý vị sống trong cảnh giới đó, đi hoài cho đến khi mà quý vị thành đạo quả mà thôi. Như vậy thì cái cảnh giới của diệu âm này là bắt đầu cái cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát. Bởi vì một bậc Bát Địa Bồ Tát, các ngài không còn dụng công nữa. Nhưng mà các ngài, từ đó các ngài nương theo cái diệu âm, nương theo cái ánh sáng của tâm mà đi thẳng vào ở trong cái quả diệu giác Như Lai. Lúc trước thì thầy có nghiên cứu những cái kinh của bên thiền, đến nói đến cái giai đoạn mà không còn dụng công nữa thì thầy thấy lấy làm lạ. Nhưng mà ngày nay khi mà bắt đầu thầy đọc về những cái kinh đại thừa, thầy thấy rất là di diệu, rất là di diệu. Đạt được đến cái chỗ cái trạng thái này, thái này rồi thì không còn một cái gì gọi là dụng công nữa hết. Quý vị sống ở trong cái sự tự tại và trong cái sự thanh tịnh của cái bản tâm của mình. Chỗ này là quý vị đã bắt đầu nghĩa là gần đến cái chỗ mà cái chỗ mà đạt đến cứu cánh sau cùng, là đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn giống Như Lai, nó sắp đến đó rồi. Rồi bây giờ thì thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát, này những Bồ Tát, cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát, 84.000 người đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này cũng được tam muội, đó là Đà La Ni. Khi ngài Diệu Âm Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ. Các nước đi trải qua đều sáu điệu vang động dưới hoa sen báu, chỗ trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc. Đã đến bổn quốc cùng 84.000 Bồ Tát quay quanh, đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Chí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt Đức Đa Bảo lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Lực Bồ Tát, Dũng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát lai vãng này, 42.000 vị thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát được pháp hoa tam muội. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong đoạn kinh này, tất cả đại chúng đều thấy rõ rằng ngài Diệu Âm Bồ Tát, ngài dùng cái tam muội để mà biến hiện thân hình đi khắp mười phương thế giới mà độ chúng sinh. Mà tam muội đó có tên gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Hiện nhất thiết sắc thân có nghĩa là, cái tam muội này là quý vị tùy duyên, nơi nào mà có chúng sinh là nơi đó có cái tướng của Diệu Âm ở đó. A Di Đà Phật. Quý vị mà khi tu đến cái chỗ mà thâm nhập được vào trong cái âm thanh di diệu rồi, thì quý vị mặc dầu cái thân của quý vị, cái ứng thân nó còn ở trên cái thế giới ta bà này, nhưng mà ở nơi nào có người mà tu về cái Diệu Âm thì ở nơi đó là có quý vị. Là tại sao vậy? Là tại quý vị đã thâm nhập được vào ở trong cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Cái chỗ này là cái chỗ nghĩa là thật chứng quý vị sẽ thấy. Thành ra chúng sinh nào cũng có Diệu Âm này hết á. Mà Diệu Âm này khi mà quý vị khởi hiện được, tất nhiên là Bồ Tát Diệu Âm đã hiển hiện trong tâm của những cái vị đó rồi. Ở cõi giới nào cũng vậy, ở thập phương thế giới nào cũng vậy, có người tu và khi mà người đó đi đến cái chỗ mà phát triển được, phát minh được cái diệu âm này, thì cái diệu âm Bồ Tát đã thực hành, đã nghĩa là dùng cái tam muội hiện sắc thân mà thể hiện vào ở trong cái chúng sinh đó. Do đó cái hiện sắc thân tam muội chỉ có những người mà đạt được cái diệu âm chân tánh mới làm được. Còn ngoài ra, tất cả chưa đạt được cái diệu âm này thì không làm được. Tại sao? Là tại chưa vào ở trong pháp giới chân tánh. Mà chưa vào trong pháp giới chân tánh, tất nhiên là còn sống ở trong cái thức tâm. Sống ở trong thức tâm tất nhiên vẫn còn phàm phu. Có nghĩa là vẫn còn bị trôi lăn ở trong cái dòng sanh hồi, luân hồi và sanh tử. Khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thuyết đến cái phẩm Bồ Tát Diệu Âm này, thì có 84.000 vị Bồ Tát đồng đi với Đức Diệu Âm đắc được cái hiện nhất thiết sắc thân. A Di Đà Phật. Những cái vị Bồ Tát á, tại vì tùy theo công năng, có người thì đắc được pháp hoa tam muội, có người thì đắc được cái huệ tam muội, có người thì đắc được phổ biến sắc thân tam muội, có người đắc được ngôn ngữ Đà La Ni tam muội. Nhưng mà cái chỗ mà hiện nhất thiết sắc thân tam muội, nếu mà không có sự giải đáp của Đức Thế Tôn, khó người có thể lãnh hội được. Do vì có sự giải đáp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật mà những vị Bồ Tát này họ thấy được cái diệu âm chân tánh của họ. Mà khi họ đã đạt được cái diệu âm chân tánh của họ thì tất nhiên là họ đạt được cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân vậy. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Điều này rất là rõ ràng. Và đặc biệt là ở cõi Ta Bà này có vô lượng chư Bồ Tát đạt được tam muội này. Cái âm thanh tự tánh này mỗi một chúng sinh, mỗi một cái vị sống ở cõi thế gian này đều có hết. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật giảng mà hiểu được cái âm thanh này, mà âm thanh này phát hiện, tất nhiên là quý vị đã vào ở trong cái hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Và khi mà giảng về cái phẩm diệu âm Bồ Tát này, có đến 40.000 vị thiên tử. Thiên tử đây có nghĩa là nói những vị mà chư thiên cõi trời. Những vị chư thiên cõi trời, những vị này đạt được cái vô sinh pháp nhẫn. Còn đặc biệt là cái vị mà Bồ Tát ở cõi Ta Bà này là Bồ Tát Hoa Đức thì đắc được pháp hoa tam muội. Quý vị thấy các vị chư thiên á, mặc dầu các ngài ở cảnh giới rất là cao, nhưng mà nói về trí tuệ á, so với cái cảnh giới của người á, cái chư thiên và ở nhân loại này cái trí tuệ nó đồng nhau, không có ai cao ai, không có người nào cao hơn người nào hết á. Chư thiên hơn nhân loại là nhờ cái phước báo ngày xưa đã tu, đã nghĩa là dung trồng cái ruộng phước nhiều, do đó nên được sanh vào cảnh giới được giàu, được lớn hơn, được cao hơn. Quý vị thấy ở đây cũng vậy, ở thế gian này cũng vậy, những người mà từ những cái kiếp xa xưa họ đã có những cái dung trồng những công đức phước thí, bố thí, tài thí cúng dường, thì họ trở lại thế gian này qua hình thức là họ giàu sang. Nhưng mà nói về giàu sang chứ còn về trí huệ thì người nghèo hay người giàu cũng đồng một trí huệ mà thôi. Chính vì vậy mà trong cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa này tôn xưng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng đạt thành Phật đạo, đều có khả năng để thành Phật. Do đó ngày hôm nay tất cả quý đại chúng cùng thầy đã được học qua cái kinh Đại Thừa Pháp Hoa này, mà mình bỏ lỡ một cơ hội mang một cái thân người mà mình không tu, bỏ lỡ một cơ hội để trở về con đường vô sinh thì rất là uổng. Thành ra thầy mong rằng sau khi nghe được những cái bản kinh Đại Thừa này, quý vị nên cố gắng dẹp bớt những cái chuyện trần gian. Bởi vì dầu cho quý vị có thể xây tất cả tháp bãi báo ha, tất cả những cái ngôi nhà rất là xinh đẹp ở thế gian này, rồi quý vị cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Như vậy thì quý vị còn đợi gì mà quý vị không tu? Trong cái cuộc đời này, cái xê vin mà cao thượng nhất cho quý vị là đường tu. Quý vị bỏ mất đường tu là quý vị bỏ mất con đường tiến hóa. Chính vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài động lòng từ bi thương xót chúng sinh, mà Ngài mới hiện thân đến thế gian này. Và Ngài dùng tất cả những cái lời thiện xảo để mà Ngài dẫn dắt chúng sinh ra khỏi cái mê lầm. Tại sao mê lầm? Là tại vì chúng ta đang sống ở trong một cái cảnh giới chiêm bao. Một cảnh giới chiêm bao 100 năm, rồi chúng ta sẽ trở về. Không ai ở đây hoài hết. Quý vị thấy không? Một giấc ngủ mình 8 tiếng thôi. Nhiều khi mình nằm ở trong giấc mộng, mình có thể mình làm vua, mình làm chúa, mình làm tướng, hay là mình mong mình làm một vị thi sĩ, mình sẽ đạt thành những vị thi sĩ mà nổi tiếng. Rồi sao? Khi mà trời sáng mình trở về cái thật sự của con người mình. Như vậy thì còn cái gì để mà mình mong cầu? Thành ra nếu mà người mà ở cái cuộc đời này mà biết sống đó, thì họ sẽ dồn tất cả sự sống họ vào con đường tu. Bởi vì có con đường tu thì họ mới giải thoát. Cũng như ở tất cả những nước nhược tiểu, họ phải cố gắng họ học. Bởi vì ngoài con đường học thì không có con đường nào để mà đưa họ vào trong cái con đường mà tiến hóa, tiến danh đó, có tên tuổi ở trên cái thế gian hết. Thì cũng như vậy trong đạo Phật, người mà muốn đạt được quả đạo thì phải bớt đi chuyện thế gian để mà lo chuyện tu học, thì người đó sẽ đạt đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Coi như là phẩm kinh Bồ Tát Diệu Âm, thầy giảng đến đây đã viên mãn. Thứ bảy tuần sau thầy sẽ trở lại trong room và thầy giảng tiếp cái phẩm là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn.